Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 4. Quê hương đến tiểu đệ. Vậy sau này chúng ta chính là cạnh tranh đối thủ. Theo Sawamura Eijun câu nói này nói ra khỏi miệng, toàn bộ số 5 trong túc xá thật giống như quát nổi lên mưa đá, bầu không khí lạnh đáng sợ chính đang chơi đánh lộn trò chơi. Kuramochi khá là kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sawamura dĩ nhiên sẽ đối với hai người này tiểu học đệ thả ra lớn như vậy địch ý. Hắn Sawamura Eijun là người nào? Đó là đặt ở toàn quốc bên trong đều tuyệt đối số 1 số 2 tốt pitcher, bị truyền thông thổi phồng vì là đại ma vương phàm là ở thi đấu trong lĩnh vực được gọi là đại ma vương tồn tại, người nào không phải ở chính bọn hắn vị trí trong lĩnh vực không? Ai địch nổi? Lấy Sawamura Eijun giờ này ngày này địa vị, cần phải đối với vừa nhập học hai cái tiểu học đệ nói câu nói như thế này sao? Kuramochi không hiểu nổi, không thấy cái kia gọi Asada ra hòa, cả người đã bắt đầu run rẩy trực diện Sawamura Eijun phong mang. Hắn hiện ra nhưng đã mộng vòng trái lại là chơi game cái này. Đối mặt Sawamura Eijun khi thế áp bức, không có một chút nào dị dạng, ánh mắt hào không tránh né chăm chú vào Sawamura Eijun trên người. Cũng thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Kuramochi truyện đương nhiên cho rằng, Vương Tỳ mặc dù có thể như vậy bình tĩnh đại khái là đối với thực lực của chính mình rất có tự tin. Nhưng là a, đại ma vương khủng bố, không tự mình đứng trên cầu trường lĩnh hội, căn bản là không cảm giác được sau khi hai người đồng thời lúc huấn luyện. Hắn đại khái liền có thể rõ ràng, đại ma vương Sawamura đến tột cùng là chuyện ra sao. Đây là Kuramochi Uichi cái nhìn, Sawamura Eijun bản thân cũng sẽ không như thế xem, nói tuyển thủ khí thế kỳ thực là có chút vô nghĩa. Mọi người đều là giống nhau người. Nơi nào sẽ thật sự tồn chuốc khí thế? Này lại không phải trong truyền thuyết tiểu thuyết huyền ảo, sở dĩ tuyển thủ trong lúc đó sẽ có như vậy cảm ứng, đơn giản là đến từ chính hai cái phương diện, một cái là hình thể chênh lệch, vóc người nhỏ yếu tuyển thủ đối mặt thân hình cao lớn cường tráng tuyển thủ, trời sinh sẽ có sợ hãi tâm tình, phần lớn tuyển thủ đều rất khó thoát cái này định luật. Như Kominato Haruichi cùng Kaka của hắn, Kominato Ryosuke, bọn họ cũng không phải trời sinh khác loại. Đối mặt cao hơn chính mình đại tuyển thủ, trong lòng không chút nào sợ hãi, mặc dù có thể duy trì như bây giờ trình độ, cũng ổn định phát huy bọn họ thực lực của tự thân, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ đánh thi đấu nhiều, dùng cú thông tục giảng, có thể nói là kinh nghiệm lâu năm chiến trận thi đấu đánh hơn nhiều. Loại này trời sinh cảm giác một cách tự nhiên cũng là khắc phục, đặc biệt là khi bọn họ một lần lại một lần huyết ngược so với mình thân hình cao lớn tuyển thủ thời gian dài, tự nhiên cũng sẽ không lại đối với thân hình cao lớn tuyển thủ có cái gì sợ hãi tâm tình. Kỳ thực, chân chính chăm chú với bóng chày tuyển thủ đúng là rất khó lại bởi vì song phương hình thể chênh lệch mà sản thấy sợ hãi tâm tình, ngoại trừ điểm này ở ngoài. Còn có một chút cũng sẽ khiến người ta sản sinh khí thế cảm giác ngột ngạt, vậy thì là danh tiếng. Cùng thành tích, đánh so sánh tới nói, cùng siêu sao tuyển thủ đánh với thời điểm, đối thủ bình thường đều rất khó phát huy chính mình 100% thực lực, đây chính là cái gọi là người tên cây có bóng, ngược lại không là siêu sao tuyển thủ trên người mang theo hồng lam bắp, mà là nhân vì là danh tiếng của bọn họ liền bày ra ở nơi đó. Nhìn thấy đối phương thời điểm, tuyển thủ một cách tự nhiên liền yếu đi nhất đẳng, tiếng tăm ở ngoài là chiến tích một cuộc tranh tài bên trong, một cái bát tơ trước bát ba chi Homerun, khi người lần thứ 4 đụng với hắn thời điểm, có thể hay không sợ sệt. Này đồng dạng thuộc về khí thế một phần, còn có hiện tại tuyển thủ thi đấu trước đều sẽ siêu tập tư liệu của đối phương. Kết quả đối phương trước 15 cuộc tranh tài đánh xong, tỷ lệ đánh bóng cao tới 99%. Ngươi nói ngươi thấy hắn thời điểm sẽ có hay không có cảm giác ngột ngạt. Đây chính là chiến tích cùng tiếng tăm mang đến phụ gia hiệu quả Sawamura Eizun ở Picture trên gò. Chiến tích cùng với hắn bản thân mình không gì sánh kịp tiếng tăm, những này đều cho bên người hai cái học đệ áp lực cực lớn, bọn họ trong lúc nhất thời bị dọa bối rối. Mới là chuyện đương nhiên, chỉ là Vương Tỳ là Đài Loan người. Hắn khả năng cũng không rõ ràng. Sawamura Eizun trước đây sáng tạo chiến tích cùng Sawamura hiện tại tiếng tăm cũng là bởi vì cái này. Kuramochi Yuichi mới sẽ cho rằng Vương Tỳ là người không biết không sợ, mà Sawamura Eizun sở dĩ không như thế xem, cũng không phải là không có nguyên nhân, tuy rằng sự tình qua rất lâu. Trí nhớ của hắn đã xuất hiện mơ hồ, nhưng nên có then chốt tin tức hắn vẫn là nhớ được, nói thí dụ như Vương Tỳ là thiếu niên thành danh. Nếu như Sawamura Eizun nhớ không lầm, người này đã từng đại biểu Trung Hoa Đài Loan đội bắt qua vô địch thế giới, tuy rằng chỉ là Major League thi đấu. Có thể cái kia dù sao cũng là cùng độ tuổi vô địch thế giới, thật muốn nói thành tích huy hoàng, Sawamura không hẳn là nhân ra đối thủ. Sawamura Eizun lúc trước đánh chỉ là bóng mềm mà thôi. Hơn nữa hắn xưng bá cũng chỉ là bóng mềm liên minh bên trong toàn quốc, có thể Vương Tỳ đây. Nhân ra là vô địch thế giới, cũng chính là ở độ tuổi này tốt nhất tuyển thủ, tên như vậy đương nhiên sẽ không đối với Sawamura Eizun tiếng tăm có sợ hãi, ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn thực lực bây giờ của hắn. Bầu không khí một mảnh lúng túng bên trong, bốn người ai cũng không nói gì. Đang lúc này, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Sư phụ, lão đại, số 5 phòng ngủ cửa. Truyền đến hai thanh âm chính đang áp bức chính mình tiểu học đệ Sawamura. Nghe được bên ngoài tiếng la, theo bản năng liền cảm giác thanh âm này rất quen tai, là bọn họ. Sửng sốt một chút, Sawamura mới phản ứng được chủ nhân của thanh âm vì sao lại xuất hiện ở đây. Trước thả nghỉ đông thời điểm, hắn từng theo tiểu các bạn bè tụ lát nữa. Lúc đó liền biết Hirota cùng Masumoto được Seido cao trung mời hai người, còn bởi vì chuyện này trưng cầu qua Sawamura Eizun ý kiến. Nếu như các ngươi muốn xưng bá toàn quốc, muốn một cái không hối hận thanh xuân, vậy thì đến đây đi. Có thể sự tình đầu tiên nói rõ, Seido cao trung cũng không phải bình thường đội bóng, có lúc coi như là ngươi trả giá có đủ nhiều nỗ lực, cũng không nhất định có thể thu hoạch thành quả. Nghe xong những câu nói này sau khi, nếu như các ngươi cuối cùng vẫn có thể lựa chọn Seido, như vậy ta hoan nghênh các ngươi. Không nghĩ tới bọn họ thật sự đến rồi. Sawamura Eizun lôi kéo cửa ký túc xá, quả nhiên ngoài cửa đứng chính là Hirota Fuda cùng Jun Masumoto. Lão đại, Jun Masumoto viền mắt đều là ướt át, đứa nhỏ này từ nhỏ vận mệnh nhiều kiệt. Nguyên bản Sawamura Eizun cho rằng ở trong môi trường này lớn lên hài tử nội tâm nhất định cùng làm bằng sắt kim cương như thế, cái gì cũng không sợ, có thể hiện thực căn bản là không phải chuyện như vậy. Cái tên này đều đi nhầm, ở trên thân nam nhân trong xương căn bản chính là một người phụ nữ, hơn nữa là nước làm thành loại kia, động một chút là khóc nước mắt cùng như diều đứt dây như thế, bùm bùm lưu cái liên tục, cảm động thời điểm khóc, khổ sở thời điểm khóc, thậm chí ngay cả cười thời điểm đều khóc, khóc về điểm càng khóc, thi đấu thắng thời điểm khóc, thi đấu thua thời điểm cũng khóc. Người này nước mắt dùng để làm phát điện bằng sức nước đều có thể cung cấp một cái nhà năm người. Lúc đó Sawamura Eizun liền đã từng như thế trêu chọc qua hắn, bây giờ hai người có điều mấy tháng không gặp, nhìn thấy Sawamura Eizun thời điểm tiểu tử lại rơi lệ trong phòng ngủ. Kuramochi cùng Vương Tỳ không ngừng ra bên ngoài mong chờ, cũng không biết bọn họ đang chờ mong cái gì. Tiểu tử thúi, vẫn đúng là đến rồi. Sawamura trực tiếp một cái ôm ấp, đem Jun Masumoto ôm lên. Quan hệ của hai người không chỉ có riêng là học trưởng cùng học đệ, đội trưởng cùng đội viên ở Hosoichi tốt nghiệp sau khi Sawamura Eijun hợp tác liền đổi thành Jun Matsumoto, hai người cũng từng hợp tác xưng bá toàn quốc. Càng không cần phải nói Jun Matsumoto bóng chày, hầu như là Sawamura Eijun tay lấy tay dạy, vì lẽ đó trong ngày thường Jun Matsumoto cũng xưng hô Sawamura một tiếng sư phụ, loại kia xuất phát từ nội tâm cảm kích. Thậm chí càng vượt qua Sawamura đối với Chris học trưởng loại kia cảm tình, lão đại. Mắt thấy hai người ôm cùng nhau, một cái khác tiểu đồng bọn nhi cũng không chịu cô đơn hắn chính là Sawamura Eijun, một cái khác đệ tử nhập thất Hirota. Tiểu tử này lúc trước là đi cửa sau tiến vào Akagi trung học bóng chày đội, vừa vào đội bóng thời điểm, vỗ bộ ngực cùng Sawamura Eijun khoác lác, nói vị trí nào cũng có thể đánh. Lúc đó Sawamura Eijun vì cho tài trợ thương mặt mũi, chính là cố hết sức, để hắn hết thảy vị trí đều thử một chút, thực sự là không thử không biết. Thử một lần giật mình, hắn đúng là vị trí nào cũng có thể. Ngược lại đều là giống nhau vô năng, ngoại trừ đánh bóng ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ ưu điểm. Từng ngày còn tổng nghĩ chính mình là cái gì khoáng thế kỳ tài, đừng nói cái tên này đánh bóng cũng rất có một tay. Trước nghỉ thời điểm, Sawamura Eijun đã từng đánh giá qua hắn năng lực thực lực còn là vô cùng tốt. Tuy nói cách này đội một chính tuyển có chút khoảng cách, nhưng đánh bóng thực lực tuyệt đối đạt đến đội một trình độ. Đối với khuyết thiếu đập chủ lực xây đô cao trung tới nói, không chừng cơ hội cũng không tệ lắm. Cái tên này tuy nói cũng là Sawamura Eijun đệ tử, nhưng sẽ không cùng Jun Matsumoto như thế xưng hô Sawamura sư phụ phó, mà lại yêu thích cùng Sawamura Eijun gọi lão đại. Khả năng xưng hô như thế để hắn cảm giác càng thân thiết chút. Hai người này là nhìn thấy Sawamura Eijun tiểu đệ chủ động tới cửa tìm, Kuramochi có chút không chịu được, cô quạnh chủ động tiến lên trước hỏi, đến từ nhà ta hương tiểu học đệ, cái này là Hirota, cái này là Matsumoto, hai người bọn họ đều chiếm được Ray mời. Nói lời nói này thời điểm, Sawamura Eijun có vẻ đặc biệt tự đắc, phải biết hiện tại Seido cao trung nhưng là vượt xa quá khứ, đặc tuyển trình độ từng bước tăng cao, lời nói không êm tai. Hiện tại Seido cao trung năm thứ ba, những học trưởng này đặt ở Seido cao trung giờ này ngày này, thời điểm có thể hay không đặc tuyển bọn họ, vẫn đúng là nói không chừng. Dưới tình huống như vậy, chính mình hai cái tiểu học đệ đều có thể có được Seido cao trung, đặc biệt Sawamura Eijun đương nhiên sẽ cảm giác cùng có vinh yên, phải biết coi như xây đô cao trung như thế nào đi nữa dầu nứt đố đổ vách, hắn đặc tuyển tiêu chuẩn cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Ta là lão đại các ngươi lão đại. Kuramochi Yuichi, Kuramochi Yuichi không khách khí chút nào đem mình móng vuốt đưa ra ngoài, cùng Matsumoto cùng Hirota nắm tay, lão đại lão đại. Jun Matsumoto nước mắt, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bây giờ đã khôi phục lại. Nghe được Kuramochi, kỳ quái hỏi, lão đại lão đại, chúng ta ứng nên gọi tên gì? Đại ca đại, đại ca đại. Sawamura cùng Kuramochi chăm miệng một lời nói rằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.